Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Ta Quách Đại Lộ làm việc tốt tự không lưu danh. Thủy Y Y lần thứ nhất gặp Quách Đại Lộ phát động quỷ thần thịnh yến thời điểm liền từng cảm thán quá. Nếu như dùng cái này trận đi huyền hoang bắt giết yêu thú, nhất định làm chơi ăn thật. Bây giờ hẻm núi bên trong, hừng hừng, rầm rầm toàn bộ, hỏa thế trùng thiên, một lũ yêu thú không chỗ có thể trốn. Vừa vặn chứng thực Thủy Y Y lúc trước câu nói kia. Bất quá, muốn đem này một đống yêu thú một lần tiêu diệt cũng không dễ như vậy. Đẳng cấp thấp cũng còn tốt. Trên căn bản một cái nổ tung thêm vào chốc lát thiêu đốt liền có thể đem bọn họ huyết điều soạt. Không, còn cái kia chút 8, 9 trọng yêu thú, thì lại vô cùng lo lắng địa đối pháp trận tiến hành rồi điên cuồng kháng chống cự. Vào lúc này, Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường tác dụng liền thể hiện ra. Khương Bồ Đề một tay bấm quyết, một tay lăng không niệp lửa vì là hoa. Làm cái kia từng đóa, hỏa liên, giáng lâm ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự yêu thú trên. Người thời gian, liền sẽ nhảy, địa một tiếng lần thứ hai bạo nổ mở. Hỏa diễm đột nhiên hướng lên trên chui ra cao khoảng 1 trượng. Tất doanh, yêu thú cấp cao cộng 1. Lệnh Hồ Đường thì lại dùng chính mình sở trường nhất huyền hà kiếm ý. Phàm là nhìn thấy cái nào con yêu thú không thành thật. Có phá trận mà ra chi ngu, thủ đoạn chuyển động, mũi kiếm nghiêng mang gió, hô, địa một tiếng, một con rồng lửa liền quấn đi qua, trong nháy mắt đem yêu thú nuốt chửng, nơi nào nhảy nhót diệt nơi nào, cho tới cái kia đầu hỗn tiến vào lang yêu vương, thấy tình cảnh này, trong lòng lập tức gọi nát, nó đoán được hẻm núi bên trong có trận pháp, nhưng căn cứ nó thôi diễn, chỉ cần nó điều phối thỏa đáng. Hợp lý sắp xếp, hoàn toàn có thể lợi dụng gần đây 200 con yêu thú đem tòa kia trận pháp phá tan thành từng mảnh. Sau đó sẽ bắt sống 4 vị nhân loại tu sĩ. Nam tu chia ăn đi, nữ tu giữ lại làm nhân sủng. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch thỏa đáng. Trong lòng đang đắc ý, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái kia trận pháp sẽ lợi hại như vậy. Nhìn cái kia không dung tình chút nào hung mãnh hỏa thế. Lang yêu vương một trái tim chìm vào hồ băng đáy hồ. Nhưng mà cái này còn không là để hắn nhất tuyệt vọng. Hắn chân chính phiền phức nhưng thật ra là đối diện cái kia cười híp mắt tuổi trẻ nam tu. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có 2 cái lựa chọn. Một là bị ta nướng lên ăn rơi. Một là đầu hàng chịu thua. Làm ta yêu sủng. Quách Đại Lộ ngữ khí ôn hòa khuyên lớn. Ta kiến nghị ngươi là chọn cái thứ hai. Bởi vì chỉ cần ngươi đồng ý làm ta yêu sủng, sau đó liền còn có thể tiếp tục chơi người sói giết cái này câu đố trò chơi. Lang yêu vương ha ha, cười gằn, nói, ngươi chỉ là nhất giới nhỏ tu sĩ, dám to gan để ta đường đường một cái yêu vương làm yêu sủng. Quả thực không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền cẩn thận dạy ngươi làm người. Lang yêu vương phát hiện tiến công hiệu lệnh hoàn toàn không có tác dụng phía sau. Không nữa làm chuyện vô ích. Lúc này phóng thích trong cơ thể lật nhảy không chỉ khí hải. Cảnh giới đảo mắt kéo lên đến đỉnh cao. Thân thể theo thú hóa. Hiện ra một vị cao tới 2 trượng pháp tướng. Gào, ô, lang yêu vương chiến ý ngang nhiên địa quay về Quách Đại Lộ giống giận một tiếng. Phút chốc một hồi xoay người chạy trốn. Chạy trốn, yêu vương đại nhân ngươi muốn đi nơi nào? Lang yêu vương vừa xoay người liền thấy cái kia người trẻ tuổi nam tu chân đạp kiếm gỗ. Đứng lơ lửng trên không, cười híp mắt nhìn nó. Nhảy, nhảy, nhảy. Đúng lúc này, trong thung lũng yêu thú chịu đến trận pháp xung kích. Đột nhiên lơ lửng giữa trời bay lên. Vài con thông minh khá cao yêu thú càng muốn mượn này cỗ bay lên hỏa diễm nhảy ra trận pháp. Nhị đệ, điều khiển trận pháp hóa cơ tử nhìn đến đại ca cùng thiên nữ đang ở ứng phó cái khác yêu thú. Lúc này bật thốt lên kêu Quách Đại Lộ một tiếng. Hầu như trong cùng một lúc, Quách Đại Lộ trở tay chính là một trường quét qua. Cột lửa kia trong nháy mắt biến mất. Mấy đầu yêu thú cấp cao mất đi mượn lực. Lần thứ 2 té xuống. Lang Yêu Vương thừa dịp cái này trống rỗng vẫy vẫy hai chảo đột nhiên hướng về Quách Đại Lộ phát. Động tấn công, nghênh tiếp nó là Hạo Nhiên cửu kiếm bên trong một cái, dương cung mà không bắn. Lang Yêu Vương bị Hạo Nhiên kiếm khí khóa chặt, lập biết trúng kế, hợp lực tránh thoát không có kết quả. Trái lại mơ hồ cảm giác được kiếm khí kia đang phát sinh tiếng ông ông minh. Sát ý bức người, đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên động linh cơ một cái. Lớn tiếng gọi nói, ta chọn cái thứ hai, ta đầu hàng, ta nguyện ý làm người yêu sủng. Chủ nhân, âm thanh phủ lạc, Lang Yêu Vương đón kiếm khí hiện ra nguyên hình. Đầu màu lông trắng đen xen kẽ sói. Chỉ thấy nó ngẩng đầu đưa lưỡi đầu. Triệt để từ bỏ chống lại, làm ác ý bán manh hình, xem ra thật giống một con husky. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái gọi là tôn nghiêm thành đáng quý, sinh mệnh giá cả càng cao hơn. Lang Yêu Vương họ Đoan Mộc Hoa nhỏ hiển nhiên có của mình sói sinh tín điều. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm khí, ở họ Đoan Mộc Hoa nhỏ chán chính giữa điểm một cái. Nói, ta ở đầu ngươi bên trong lưu lại một đạo kiếm ý. Nếu ngươi đối với chủ nhân lòng sinh ác ý phản bội, đạo kiếm ý này liền sẽ lập tức bạo phát, phá đầu lâu mà ra. Họ Đoan Mộc Hoa nhỏ không dừng được ngoác đuôi gật đầu. Biểu thị nhớ kỹ, nhưng trong lòng thầm mắng. Nhân loại tu sĩ quả nhiên so với yêu thú còn muốn hại hiểm ác độc. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Đây là ngươi cuối cùng một lần ở trong lòng trộm mắng ta. Họ Đoan Mộc Hoa nhỏ nhất thời rơi lệ. Đầy mặt, hàng này lại có thể học tới tâm tư của ta. Này ý nghĩ một đời. Theo bản năng nhìn Quách Đại Lộ một chút. Mau mau cưỡng ép chuyển biến tâm tư. Âm thầm ở trong lòng ca ngợi lên Quách Đại Lộ. Chủ nhân anh tuấn tiêu sái. Tu vi tuyệt diệu. Ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nói cầm thú thay đổi gạt bao nhiêu tai. Phản ứng này cũng rất nhanh a. Thu rồi Lang Yêu Vương. Quách Đại Lộ cũng gia nhập tiêu diệt yêu thú hàng ngũ. Hắn cùng Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường một liên thủ. Soạt yêu thú tốc độ nhất thời tăng lên hơn một nửa. Nửa chén trà nhỏ thời gian không tới. Chiến đấu tuyên bố kết thúc. Thu trận, Quách Đại Lộ kêu một tiếng. Tay trái hướng lên trên một máy, lại lật lại ép xuống. Phốc phốc phốc, hỏa trận từng cái tát, rất có loại phiên vân phúc vũ cảm giác. Hóa cơ tử thuận thế thu hồi trận sử. Quỷ thần Thịnh Yến chính thức rút lui tịch. Tam đệ, người vừa dùng nhưng là khu thần tông khu thần thuật. Bốn người thu thập chiến công thời gian. Lệnh Hồ Đường thuận miệng hỏi một câu. Khu thần thuật, không đúng không đúng, cái kia độ khó quá. Ta bây giờ còn chưa có nắm giữ. Ta vừa dùng là tụ thú cùng điều động cầm hai thuật. Quách Đại Lộ giải thích nói. Cái gọi là tụ thú cùng điều động cầm cũng là 72 biến bên trong phép thuật. Là Quách Đại Lộ vừa động linh cơ một cái thuận lợi cùng Tôn Ngộ Không đổi. Thì ra là như vậy. Ta cho rằng, ôi chao không đối với tam đệ. Ngươi vừa nói ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ là có ý gì? Ngươi là nói ngươi phía sau sẽ nắm giữ sao? Ta sẽ cố gắng. Quách Đại Lộ hàm hồ kỳ từ đáp lời. Lệnh Hồ Đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ khi cùng tam đệ kết bạn phía sau, ta càng ngày càng cảm giác mình tính là gì chó má thiên tài. Còn Lang Vương kia đây? Hóa cơ tử đi tới hỏi Quách Đại Lộ. Ấy, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ chỉ vào bên cạnh Husky. Đi qua hữu hảo hiệp thương. Nó cuối cùng đáp ứng làm ta yêu sủng. Ôi chao đúng rồi. Ngươi tên là gì? Cần ta cho ngươi làm cái tên sao? Họ Đoan Mộc Hoa nhỏ vây quanh Quách Đại Lộ đảo quanh. Lấy lòng nói. Ta không có tên tuổi. Xin chủ nhân ban tên cho. Vậy là ngươi giống cái vẫn là nam tính. Ta thư. Ừ. Vậy muốn làm cái đáng yêu điểm. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ hơi chút trầm tư. Ta nhìn liền gọi Nini đi. Họ Đoan Mộc Hoa nhỏ lập tức nói. Báo cáo chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ tới. Tên của ta gọi họ Đoan Mộc Hoa nhỏ. Đùa gì thế? Nini, cái gì vừa nghe chính là cầu tên. Ta đường đường một đời yêu vương. Làm sao sẽ để cho một con cầu tên? Quách Đại Lộ cười ha ha. Khương Bồ Đề mặt không hề cảm xúc. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử nhưng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không phải cảm thấy danh tự này làm quái, mà là đối với bọn họ vị này tam đệ tùy tùy tiện tiện thu rồi một đầu yêu vương làm yêu sủng chuyện. Thật cảm thấy khó mà tin nổi. Bốn người một yêu vương mang theo hơn 200 con yêu thú chạy về Ngũ Hành Sơn. Họ Đoan Mộc Hoa nhỏ vừa nghe bọn họ muốn đi tham gia Mỹ Thực Tông thịt nướng đại hội. Thật sâu cảm thấy người chủ nhân này nhận ra quá đáng giá. Chờ Quách Đại Lộ bọn họ trở lại Ngũ Hành Sơn. Thời gian còn lại 15 phút. Bọn họ so với hai vị kia đại tông sư trở về được còn phải sớm hơn. Cho dù đợi lát nữa không thể nắm lấy ba người đứng đầu. Này hơn 200 con yêu thú cũng là không rẻ thu hoạch. Hóa Cơ Tử nói, một hồi, hai vị đại tông sư thừa phong chạy về. Thật xa liền nghe được Hoàng Tông sư cười ha ha. Hỏi nói, Dương Đạo Hữu, người được bao nhiêu? Tại hạ chỉ bắt được 120 con yêu thú. Chỉ vô pháp cùng Hoàng Đạo Hữu giành thắng lợi. Liền yên tâm thoải mái ngồi cái thứ hai đi. Dương Tông sư nói. Hoàng Tông sư nói, Dương Đạo Hữu ngươi nhất định là xem ta lớn tuổi, thành tâm để cho ta mấy cái. Ta cái này người đứng đầu có chút nhận lấy thì ngại a, chỉ cần có thể hưởng dụng mỹ thực. Đệ nhất đệ nhị có quan hệ gì? Dương Đạo Hữu nói rất có lý. Đối thoại của hai người hơi có chút không coi ai ra gì ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, 120 con yêu thú đã có thể vững vàng bảng nhãn vị trí. Trực tiếp không đem những người khác để ở trong mắt. Hóa Cơ Tử nghe xong hai người đối thoại, cười thầm một tiếng, thấp giọng nói. Nói như vậy, chúng ta cái này thứ nhất là ổn. Quách Đại Lộ cùng Lệnh Hồ Đường mỉm cười gật đầu. Các ngươi nói cái gì? Hai vị tông sư lỗ tai rất thính. Nghe được Hóa Cơ Tử, lúc này liễm khởi ý cười. Hỏi, Hóa Cơ Tử chỉ mình hỏi. Hai vị tiền bối là hỏi vãn bối sao? Là, ngươi vừa nói các ngươi số một. Các ngươi nắm bao nhiêu yêu thú? Ngang, hồi đáp tiền bối. Chúng ta tổng cộng nắm 211 đầu. Nếu như tính luôn này đầu 9 tầng yêu vương. Là 222. Hóa Cơ Tử chính chính kinh kinh địa trả lời nói. Dương vàng hai vị tông sư sắc mặt biến ảo không ngừng. Một lát sau, Hòa Ái cười nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá các ngươi xác định chính mình không có đếm sai sao? Nói chuyện, hai vị tông sư cùng nhau xoay người mặt hướng bốn người. Hai đạo cường đại khí tức trong nháy mắt cửa hàng đi qua. A hát, Quách Đại Lộ ngắn nở nụ cười một tiếng. Cũng chậm rãi xoay người. Tràn trề đừng khả năng chống cự hạo nhiên khí phun ra. Chính diện vừa tới, đồng thời... Lệnh Hồ Đường nhấc chân phải hướng về bên phải nho nhỏ bước ra một bước. Khí thế quanh người tùy theo đại thịnh. Huyền Hà kiếm ý cuồn cuộn đổ xuống mà ra. Khương Bồ Đề trắng như tuyết cổ tay tùy ý nhất truyền. Ngón cái cùng ngón giữa trong đó nhón một đóa tươi đẹp ướt át hồng hoa. Hai vị tông sư cảm nhận được ba vị vãn bối hung hăng đáp lại. Trong lòng chấn động mạnh. Đang do dự không quyết định. Thình lình nghe gào gừ một tiếng. Cái kia đầu yêu vương càng cũng hiện ra pháp tướng. Hung uy hiển hách mà nhìn bọn họ. Bất cứ lúc nào phát sinh quên sống chết một đòn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tông sư cười ha hả. Thu rồi thần thông. Hóa ra là thiên nữ giáng lâm. Chẳng trách chẳng trách. Lão phu nhất thời mắt vụng về. Thua đến không oan. Thua đến không oan a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Dương Tông sư thấy thế, cũng theo liễm khí chàng, biểu tình trên mặt nhưng có chút không tình nguyện, hiển nhiên là muốn cùng ba người một yêu vương chiến đấu một hồi. Chỉ bất quá không có Hoàng Tông sư hỗ trợ, hắn bây giờ không có nắm bắt thủ thắng, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Một hồi kiếm bạt nỗ trương phong ba đảo mắt tiêu tán thành vô hình. Một canh giờ đảo mắt đã qua. Làm Mỹ Thực Tông tuyên bố đã đến giờ thời điểm, trở về tu sĩ bất quá lúc trước một nửa, mà Quách Đại Lộ tiểu tổ cùng Hoàng Dương hai vị tông sư không ngoài dự liệu thu hoạch trước ba. Thu được hưởng thụ thức ăn ngon cơ hội, những tu sĩ khác hoàn toàn mặt lộ vẻ thất vọng. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên cao giọng nói. Cái gọi là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ta làm lần này thử thách hạng nhất thành viên tiểu tổ. Có một không thuần thục đề nghị. Mời Mỹ Thực Tông đạo hữu. Tiền bối đồng ý. Mời nói. Mỹ Thực Tông một vị chấp sự nói. Ta muốn đem bản tổ đạt được Mỹ Thực số lượng cùng chư vị ở đây đạo hữu cùng chia sẻ. Quách Đại Lộ nói năng có khí phách. Lời vừa nói ra. Hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tùy theo bùng nổ ra như sấm tiếng hoan hô. Đạo hữu đại nghĩa. Đạo hữu hùng hồn vô tư. Ta Ngô lão nhị khâm phục cực kỳ. Đạo hữu lòng dạ thiên hạ. Trách trời thương người. Quả thật chúng ta tấm gương. Ngoặc kép. Xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Chúng ta làm vĩnh viễn ghi khắc đạo hữu đại ân đại đức. Đúng. Không sai. Mời đạo hữu tặng nổi danh kiêng kỵ. Ta muốn khắc ở bổn mạng của mình pháp khí trên. Lấy lúc nào cũng thúc giục chính mình. Quách Đại Lộ không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu nói càng gây nên lớn như vậy phản ứng. Lúc này nhìn quanh mọi người. Lớn tiếng nói. Ta Quách Đại Lộ làm việc tốt tự không lưu danh. Mọi người không cần hỏi nhiều. Toàn trường tu sĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.